Sát thần Chí Tôn, chương 1588, C1588, khiêu chiến thiếu chủ bảng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Giang Trần dùng phương thức gần như nhục nhã này công kích đối phương, là muốn chọc giận đối phương, làm cho đối phương nóng đầu, nói không ra lời nhận thoa thế nhưng mà, rốt cuộc vẫn đánh giá thấp độ dày da mặt của Diệt Trần Tử, thằng này, vậy mà ở trong lúc mấu chốt nhận thoa cái này dù sao cũng là lôi đài luận võ. Nếu như đối phương đã nhận thua, Giang Trần lại muốn công kích chém giết đối thủ, vậy hiển nhiên là không thể nào nói nổi. Hơn nữa, quy tắc cũng nói minh xác, nếu có một phương nhận thua, một phương khác tuyệt đối không thể quan báo tư thủ, tiếp tục công kích. Tuy Giang Trần rất muốn thừa dịp thắng truy kích, chém giết đối thủ ở trên lôi đài. Thế nhưng mà lý trí lại nói cho hắn biết, thắng bại đã phân. Giang Trần chế trụ phi vô kính, không có tiếp tục công kích. Mà cười lạnh nói, Diệt Trần Tử, người luôn mồm muốn chung kết thần thoại thắng liên tiếp của ta, kết quả, nguyên lai chỉ là loại bốc phét. Giang Trần tiếp tục đâm kích Diệt Trần Tử, ý đồ chọc giận đối thủ. Mặt Diệt Trần Tử đen lên, thắng bại đã phân, cần gì nói nhiều, người thắng làm vua, người thua làm giặc, người thắng, người nói cái gì đều đúng, thằng này cũng lưu manh, vậy mà bày ra một bộ như vậy. Bởi vậy, Giang Trần liền tìm không thấy địa phương hạ miệng. Chỉ cười lạnh nhìn Diệt Trần Tử, thiên mục thần đồng bắn ra thâm ý vô tận. Diệt Trần Tử biểu lộ hờ hững, thâm trầm như nước, lại khôi phục bộ dạng thường thường không có gì lạ trước kia. Trần Đan Vương, cửu liên thắng, đạt được khôi thủ bài vị chiến, trở thành quán quân của thiên tài bảng. Trọng tài thấy thắng bại đã phân, đứng dậy, cao giọng tuyên bố. Lúc này, bài danh chiến khu khác cũng đã rác trục ra. Tiếp đến là cơ hội khiêu chiến. Theo như quy định trước kia, võ giả khu thứ tư đến thứ sáu là có tư cách khiêu chiến 30 thiên tài từ khu thứ nhất đến khu thứ ba. Bất quá, sau khi chứng kiến chênh lệch lẫn nhau, đám thiên tài khu thứ tư đến thứ sáu cũng không có mấy người đưa ra khiêu chiến. Hiển nhiên, mọi người đều có kiêng kỵ, biết một khi đưa ra khiêu chiến là một loại khiêu khích ở trên lôi đài. Có thể sẽ xuất hiện sát chiêu càng lớn. Vạn nhất người bài danh cao bị khiêu chiến, cảm giác mình là bị mạo phạm, dùng hết toàn lực chém giết. Người bài danh dựa vào sau khiêu chiến, có nhiều khả năng sẽ nguy hiểm tánh mạng. Xuất phát từ loại cân nhắc này, chiến đấu khiêu chiến top 30, tổng cộng chỉ xuất hiện 6 chàng. Đương nhiên, kết quả 6 chàng này, đều không ngoại lệ, toàn bộ dùng thất bại chấm dứt. 4 khu cuối cùng, đồng dạng có cơ hội khiêu chiến. Để có thể đứng vào trước 164 trong thiên tài bảng, từ đó có tư cách tiến hành rác trục thiếu chủ bảng. Cơ hội này, cơ hồ từng võ giả bài danh dựa vào sau, đều không muốn buông tha. Trong lúc nhất thời, ngược lại là khiêu chiến phía sau càng thêm kịch liệt. 4 khu cuối cùng, tuy vào thiên tài bảng, nhưng vì truyền nhân dòng chính của 7 đại đế, sẽ chiếm cứ 36 danh ngạch, cho nên 36 thành viên bài danh cuối cùng trong thiên tài bảng. Sẽ bị loại bỏ. Cho nên, khiêu chiến đằng sau phi thường kịch liệt, đến lúc chấm dứt, có tất cả 8 thiên tài khiêu chiến thành công. Sau khi khiêu chiến thành công, khâu cuối cùng mới là những thiên tài trước kia sớm bị đào thải phục sinh. Cơ hội phục sinh, đồng dạng chỉ có một lần. Hơn nữa, phải là người bị thiên tài bài danh top 30 đào thải, mới có tư cách tham dự khiêu chiến phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêu chiến phục sinh là phải khiêu chiến vị trí trước 164 trong thiên tài bảng. Đương nhiên, các võ giả trước kia bị loại bỏ, ngoại trừ số ít vận khí không tốt, thiên tài chân chính có tư cách khởi xướng khiêu chiến phục sinh, số lượng cũng không nhiều. Vi Kiệt được cho là một cái trong số đó, còn có một cái so với Vi Kiệt càng oan, là đệ tử một đại phiệt đỉnh cấp, hắn ở trong cường cường giao thủ thất bại. Tổng cộng có 10 người lựa chọn khiêu chiến phục sinh, nhưng cuối cùng khiêu chiến thành công, chỉ có tên đệ tử đại phiệt kia cùng Vi Kiệt. Vi Kiệt tuyển đối tượng khiêu chiến phi thường tinh diệu, thông qua một phen khổ chiến, thành công chiến thắng đối thủ, thay thế bài danh của đối phương, ở trong thiên tài bảng bài danh 156. Bởi như vậy, thiên tài bảng cuối cùng đã định, trước 164 trong thiên tài bảng, tăng thêm 36 thiên tài dưới chướng 7 đại đế, cùng một chỗ rác trục thiếu chủ bảng. Đương nhiên, thiếu chủ bảng cuối cùng nhất chỉ có 36 người có thể đưa thân vào. Chuyện light novel, đại đa số người trong thiên tài bảng đều là nhân vật cùng thái tử đọc sách. Chân chính có tư cách giáp trục thiếu chủ bảng, sẽ không vượt qua 10 cái. Còn chân chính có thể thành công tiến vào thiếu chủ bảng, chỉ sợ sẽ không vượt qua 3. Giáp trục thiếu chủ bảng, quy tắc hoàn toàn bất đồng hai bảng trước kia. Dòng chính của 7 đại đế có 36 truyền nhân, chiếm cư thiếu chủ bảng. 164 thiên tài khác trong thiên tài bảng, chỉ có tư cách khiêu chiến bọn hắn. Mỗi người đều có một cơ hội khiêu chiến. Hơn nữa, đối tượng khiêu chiến đều rất có chú ý. Thiên tài ở khu thứ nhất của thiên tài bảng mới có tư cách khiêu chiến bài danh trước 21 trong thiếu chủ bảng. Thiên tài khu thứ hai chỉ có tư cách khiêu chiến bài danh sau 22 trong thiếu chủ bảng. Như thế tuần hoàn xuống dưới, khu thứ 16 chỉ có thể khiêu chiến bài danh 36 trong thiếu chủ bảng. Từng khu thiên tài bảng có 10 thiên tài, đều chỉ có một cơ hội khiêu chiến, hơn nữa đối thủ khiêu chiến đều là cùng một người. Giang Trần ở thiếu chủ bảng là đệ nhất khu, như vậy giai đoạn thứ nhất hắn khiêu chiến, chỉ có thể là vị thiên tài bài danh 21 trong thiếu chủ bảng. Mà thiên tài bài danh trước 20 trong thiếu chủ bảng, ở giai đoạn này, tạm thời không cần đi ra tiếp nhận khiêu chiến. Chỉ có 16 tên thiếu chủ từ vị trí 21 đến 36, mới đại biểu thiên tài thiếu chủ bảng đi ra thủ lôi. Với tư cách lôi chủ, tiếp nhận từng thiên tài trong thiên tài bảng lên khiêu chiến. Loại khiêu chiến này, ở rất nhiều năm qua, đều thường xuyên xuất hiện tình huống lẻ. Cái gọi là lẻ, là thiên tài trong thiên tài bảng, không có một cây nào khiêu chiến thành công. Cuối cùng nhất 36 tên thiếu chủ bảng, vẫn là thiên tài dưới trướng đại đế. Loại tình huống này, dĩ vãng cũng không hiếm thấy. Bất quá lần này, tất cả mọi người xem trọng rất nhiều người, cảm thấy bọn hắn đều có hy vọng khiêu chiến thành công. Hơn nữa đều tập trung ở đệ nhất khu. Quy tắc khiêu chiến phi thường tàn khốc, nếu như thiên tài ở đệ nhất khu, có người trước chiến thắng người thủ lôi ở vị trí 21. Như vậy thiên tài khác ở đệ nhất khu, liền hướng lên kéo dài, đi khiêu chiến thiên tài thứ 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có hai thiên tài khiêu chiến thành công, những người còn lại, phải đi khiêu chiến thiên tài thứ 19. Cùng lý, khu khác cũng đồng dạng như thế. Đương nhiên, khu khác muốn khiêu chiến thành công, khả năng cơ hồ là không. Trên cơ bản, trong lịch sử thành công khiêu chiến lôi chủ của thiếu chủ bảng, đều phát sinh ở thiên tài bảng đệ nhất khu, cũng chính là thiên tài top 10, cách chương.